Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, thành tích thi vào đại học. Trong tiểu thuyết Nhất Vô Tư đúng là cô gái, mặc dù không có minh xác viết ra, nhưng là lại ám hiệu, nam hài bắt đầu thích nhất là nữ hài, mà 10 năm trước, ở sinh nhật của nàng trước, nữ hài dùng thân thể trao đổi. Làm cho nam hài làm ra tiếp thu lời hứa của nàng. Cho nên nữ hài tham gia hôn lễ thời điểm mới có thể hỏi nàng có hay không qua được hạnh phúc. Cho nên mới phải ở nàng tự sát sau đó chất vấn cậu trai kia vì sao không có thực hiện năm đó ước. Định, nữ hài muốn đem mọi thứ đều cho nàng. Đáng tiếc nàng vẫn chướng mắt. Cho nên nhìn xong tiểu thuyết sau đó. Để cho người cảm thấy thổn thức đúng là cô gái. Bao quát Đường Mạn Uyển ở bên trong, đều đối với nữ hài cảm thấy tiếc hận cùng đồng tình. Mà Sở Lưu Mộng đi qua khúc dạo đầu Thiết Định, liền làm cho Đường Mạn Uyển không tự chủ đem Sở Lưu Mộng dẫn vào rồi nữ hài nhân vật này. Đem Sở Lưu Mộng thỏa đáng thành cùng nữ hài một dạng loại hình. Đem nữ hài viết vô tư cùng thương cảm. Đường Mạn Uyển trong lòng đối với Sở Lưu Mộng hổ thẹn cùng không nỡ sẽ càng sâu. Cho nên tuy là Sở Lưu Mộng cái gì đều còn không có làm. Thế nhưng Sở Bạch Liên ấn tượng sẽ khắc vào trong đầu của nàng. Mà nam nhân cùng cô bé kịch tình cũng là cho Đường Mạn Uyển một cái vào trước là chủ quan niệm. Phòng ngừa ngày nào đó Trương Đạo Khôi tiểu tử kia thực sự thức tỉnh nhân vật chính mệnh cách. Xông phá Trương Hoán phong tỏa từ Đại Đế quốc Anh trở lại quốc nội. Như vậy Sở Lưu Mộng thống hạ sát thủ bẻ cong queo hắn sau đó. Chỉ cần sau đó biểu lộ ra đối với hắn không có hứng thú. Đường Mạn Uyển trước tiên chỉ sẽ cho rằng là Trương Đạo Khôi chính mình hoa tâm di tình biệt luyến. Mà sẽ không hoài nghi là Sở Lưu Mộng có ý định câu dẫn. Chuyên tâm yêu của nàng nữ hài sao lại thế làm như thế bích trì sự tình đâu. Huống chi Sở Lưu Mộng vẫn là một đóa bạch liên. Ân, đây thật là kế hoạch hoàn mỹ. Sở Lưu Mộng mình cũng không khỏi bội phục mình. Thật là thiên tài mới có thể viết ra như vậy tiểu thuyết a. Bất quá vẫn là hy vọng Trương Hoán tốt nhất có thể đem Trương Đạo Khôi bóp chết ở nước Anh. Như vậy chí ít biết bớt đi không ít phiền phức. Đường Mạn Uyển chuyện bên này tạm thời là giải quyết rồi. Tuy nói chỉ là khôi phục bằng hữu quan hệ, thế nhưng chí ít Đường Mạn Uyển chính mình cũng không phát hiện. Nàng đã không thế nào chống cự Sở Lưu Mộng thích nàng chuyện này. Kế tiếp tiểu hỏa chậm cách thủy, sớm muộn bẻ cong queo nàng. Sở Lưu Mộng thầm hạ quyết tâm, chỉ thấy Trần Hoa Minh lại phát tới tin tức. Các ngươi thành tích thi vào đại học ngày hôm nay sẽ ra đi. Ngươi cảm thấy có lòng tin sao? Sở Lưu Mộng chỉ hồi phục hai chữ. Tạm được, Trần Hoa Minh sớm thành thói quen Sở Lưu Mộng trong trẻo lạnh lùng tính cách. Đối phương rõ ràng không muốn nhiều lời. Như vậy hắn cũng không có hỏi tiếp. Chỉ là khích lệ vài câu. Sở Lưu Mộng không mặn không lạt chuẩn bị kết thúc đối thoại. Thật ngại quá. Ta đi xem sách rồi. Trần Hoa Minh cảm giác lại có chút bị nhục rồi. Thời gian dài như vậy tới nay. Hắn không chút nào bởi vì hắn minh tinh thân phận mà từ Sở Lưu Mộng cái này chịu đến một chút xíu. Đặc thù đối đãi. Nếu không phải là thường thường xem chính mình tùy ý một cái vi bác liền lên hàng ngàn hàng vạn hồi. Phục, nếu không phải là thường thường bị người ái mộ vây xem. Hắn đều muốn hoài nghi mình là một giả minh tinh, bất quá cũng chính bởi vì người thiếu nữ này đối đãi hắn cùng đối đãi người thường giống nhau. Bình bình đạm đạm, không có tận lực gần kề cùng giao hảo ý tứ, làm cho Trần Hoa Minh lần đầu tiên thể nghiệm được quân tử chi giao cảm giác. Thế nhưng trong ấn tượng tịch mịch mà thân ảnh cô độc, gì thế mà trong suốt đôi mắt. Thực sự lại không cam lòng vẻn vẹn thỏa mãn với quân tử chi giao a. Trần Hoa Minh hỏi tới. Thật thích học tập a. Người bình thường nhìn cái gì thư đâu. Sở Lưu Mộng khóe miệng dơ dơ lên. Khổng Mạnh Lão Trang. Hoặc là dấu bé cổ văn quan chỉ dấu lớn. dấu bé cổ văn từ loại toàn dấu lớn các loại. Trần Hoa Minh sửng sốt, Khổng Mạnh lão trang hắn đại khái có thể lý giải, đều là thượng cổ tiên hiền nha, chỉ là tuy là mọi người đều biết bọn họ rất nghiêu. Thế nhưng thật đúng là không có mấy người biết chuyên đi xem bọn họ sáng tác tư tưởng a. Ngẫm lại biết là rất khô khan vô vị a. Mà dấu bé cổ văn quan chỉ dấu lớn hắn nhưng lại nghe nói qua. Mặc dù không biết là nói cái gì. Thế nhưng dấu bé cổ văn từ loại toàn dấu lớn vậy là cái gì quỷ? Thuận tay một cái dưới. Phát hiện cái này hai quyển thư đều là đời Thanh biên soạn một bộ cổ văn tổng tập. Từ Chiến Quốc cho tới Minh Thanh, ngạch, bình thường nữ sinh bình thường biết xem trầm trọng như vậy gì đó sao? Cái thế giới này cổ văn học khí tức tương đối nồng hậu. Thế nhưng chung quy chỉ là ưa thích xem thi từ người tương đối nhiều chút. Thế nhưng muốn nói cổ văn, không có rất mạnh bản lĩnh nhân chỉ cảm thấy đồ chơi này vừa thối lại trường. Chung quy không giống thi từ như vậy lưu hành. Huống chi hiện tại điện thoại di động internet lưu hành, các loại thức ăn nhanh ngu nhạc, người nào không phải so với cái kia cổ văn hóa càng có ý tứ. Tuy là cảm thấy Sở Lưu Mộng rất đặc thù, thế nhưng muốn cho Trần Hoa Minh tin tưởng một người nữ sinh cả ngày xem những đồ chơi này. Không quá kháo phổ, thế nhưng hắn cũng không nói gì nhiều, chỉ là đáp một câu, sẽ không quấy rầy ngươi học tập. Tái kiến, xem ra không tin lắm nha, cư nhiên hoài nghi cách làm người của ta. Sở Lưu Mộng rời khỏi WeChat, tiếp tục xem không thánh quang bản dấu bé xuất bao vương nữ dấu lớn. Bất quá Trần Hoa Minh đối với lần này không tin lắm. Cũng là Sở Lưu Mộng cố tình làm, nếu không, hắn liền trực tiếp nói nhìn cái gì dấu bé kinh thi dấu lớn. Dấu bé đường tống thi từ dấu lớn các loại, đã văn nghệ cũng không trầm trọng, hơn nữa tương đối dễ dàng khiến người ta tiếp thu. Chỉ là, đối phương nếu như dễ dàng như vậy liền tin, độ hào cảm làm sao còn tăng cao trên diện rộng đâu. Lão tử nói qua, đem muốn lấy chi, trước phải cùng với, dù cho đạo lý này a, ngươi còn thật nhàn nhã a. Sở Lâm Sương bước đi vào Sở Lưu Mộng căn phòng, nụ cười gian có chút do dự trí đầy. Sở Lưu Mộng thần tình tự nhiên đem video tắt đi, cười cười, ta vốn chính là như thế nhàn nhã a, lại nói tiếp ngươi làm gì thế vui vẻ như vậy? Làm sao, quên rồi đánh cuộc của chúng ta sao? Sở Lâm Sương cười híp mắt, ta nói, ngươi có phải hay không quá tự tin một điểm? Liền chưa từng nghĩ ngươi thất bại sao? Sở Lưu Mộng có chút ngày tận thế thở dài. Ha ha, Sở Lâm Sương là thật không tin. Coi như nàng số học có điểm phát huy thất thường. Thế nhưng đã trải qua vài chục năm dự thi giáo dục. Nàng đối với mình ngữ văn thành tích cùng bài thi kỹ xảo vẫn là rất có tự tin. Coi như là Trương Cục Tọa cùng Vàng Húc Đông thay phiên sữa một lần. Cũng không khả năng đem Sở Lưu Mộng cho sữa sống. Đây chính là niên cấp đệ nhất thực lực mang tới tuyệt đối tự tin. Tuy nói viết văn thành tích sẽ không đơn độc công bố. Thế nhưng Sở Lưu Mộng nói qua, nếu như hắn không thể để cho Sở Lâm Sương biết hai người viết văn phân cao thấp, cũng coi như hắn thua. Cho nên Sở Lâm Sương không chút nào khẩn trương, ngồi đợi 12 giờ mở thành tích. Sở Lưu Mộng mỉm cười, vẻ mặt rộng lượng, ta nói, như vậy đi, lần này chúng ta cứ tính như vậy có được hay không? Ngươi nói ngươi một phần vạn thua, ta đến cùng nên khách khí tốt đâu? Hay là nên không cần khách khí tốt đâu? Cái này rất khiến người ta khổ sở. Được, ngài vẫn là khách khí. Chỉ cần ngươi có thể thắng được nói. Sở Lâm Sương cười nhạo nói. Dưới cái nhìn của nàng đây chỉ là Sở Lưu Mộng trước khi chết giấy rùa. Muốn lừa gạt nàng, nàng Sở Lâm Sương là sợ lớn sao? Chỉ chốc lát, Sở Vân Linh tiến đến kêu hai người ăn cơm chưa? Sở Lâm Sương liền ở Sở Lưu Mộng ra cọ sát bữa cơm. Sau khi ăn xong, Sở Lâm Sương lại không khách khí chút nào từ trong hầm rượu mở vò rượu. làm đồ uống giống nhau uống. Các loại 12 giờ đến. Lưu Mộng, 12 giờ, có thể tra số điểm a. Bởi Sở Vân Linh cũng ở tại chỗ. Sở Lâm Sương trong giọng nói cũng là hiền lành không ít. Chỉ là Tiếu Lý Tàng Đao. Ân, ngươi tra a. Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng nhàn nhạt nói. Sở Lâm Sương cười híp mắt, nụ cười quyến rũ câu nhân, thanh âm ngọt tiêu hồn. Ngươi chính là trước cha viết văn điểm a? Cái này không tốt lắm đâu, một phần vạn ngươi điểm không có ta cao. Đây chẳng phải là không có việc gì, ta sẽ rất lớn độ chúc mừng ngươi. Sở Lâm Sương cười, dụ dỗ mắt hầu như híp thành một đường tia. Trong lòng nghĩ cũng là nên làm cho Sở Lưu Mộng ăn mặc trang phục nữ bộc đi trước cống chúng dưới nhảy sân rộng múa đâu. Hãy để cho hắn đi trên đường cái câu dẫn vài cái nam sinh cũng cho bọn hắn một đoạn khó quên ký ức. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.